Tiểu Long thúc thúc, long lân trên người của ngươi rất đẹp, nhất định là tài liệu luyện chế áo giáp thần khí rất tốt, nếu không, trực tiếp cho ta một chút long lân đi. Tiểu Long thúc thúc, ngươi đừng chạy mà. Lập tức mọi người nghẹn họng nhìn chân chối, bầy tiểu gia hỏa trực tiếp đuổi theo Tiểu Long, rất có xu thế, không có quà gặp mặt sẽ không bỏ qua. Lũ tiểu gia hỏa, ta cho còn không được sao? Tiểu Long bị ép bất đắc dĩ, bầy tiểu gia hỏa này còn khó đối phó hơn Lục Kinh Vân năm đó, đành phải nhịn đau lấy xuống 10 khối long lân. Tiểu Long thúc thúc, ngươi thật nhổ long lân sao, như vậy sẽ rất đau đấy, đến lúc đó phụ thân ta biết chắc chắn sẽ trách phạt chúng ta, hay là không muốn? Lục Doanh ngẩng đầu, khí chất tinh xảo nho nhã giống như mẫu thân Bắc Cung Vô Song của mình, nhưng lại là đầu lĩnh của đám tiểu gia hỏa này. Vậy các ngươi muốn thế nào? Tiểu Long không vui, mấy tiểu gia hỏa này thật khó dây vào, sớm biết như vậy không lên mặt làm trưởng bối của bọn chúng. Tiểu Long thúc thúc, chúng ta thấy ngươi giết tên gia hỏa kia, tên kia không phải người Đại Lục Linh Vũ, nhưng có lẽ hắn có nhẫn chữ vật đấy, giao nhẫn chữ vật của hắn cho chúng ta là được rồi. Đôi mắt dễ thương của Lục Âm khinh động, mỉm cười nói với Tiểu Long. Đúng, nhẫn chữ vật. Tiểu Long lúc này mới nhớ tới, thôn phệ một tên phá giới cảnh đúng là chiếm được nhẫn chữ vật, lập tức cầm nhẫn chữ vật trong tay, nhìn gương mặt bầy tiểu gia hỏa trước mặt như cười mà không cười, bầy tiểu gia hỏa nhất định đã sớm tính toán tốt, thật sự muốn nhẫn chữ vật trong tay của. Góc truyện audio.com, mình đây mà, cho các ngươi. Tiểu Long bất đắc dĩ cầm nhẫn chữ vật giao cho Lục Doanh. Cách chương.